Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 464, 464. Chương 464 hồ ly vợ chồng. Tiết hồ hiếm lạ mà nhìn chằm chằm Tấn Chức Trung. Khuôn mặt điềm tĩnh mỹ lệ chủ nhân, cùng chủ nhân khế ước sau. Nó mới biết được, nguyên lai chủ nhân còn khế ước thật nhiều chỉ thần thú. Một đám thần thú tinh cấp đều so nó cao. Liệt quân, người mới một tuổi. Tiết hồ phát hiện liệt nhi trên người hồng mao là còn chưa đổi qua tóc máu. Lửa cháy thần hồ mổ mổ tiêm đầu. Nghi hoặc nói. Tiết nhi, người bao lớn rồi? Liệt quân, ta. Tiết hồ nếu nói ra, đều có thể đương liệt nhi tổ tông. Liệt nhi nhìn ra tiết hồ khó xử. Bắt lấy tiết nhi tay. Không thèm để ý mà nói. Tuổi cũng không ảnh hưởng tiết nhi mỹ. Hơn nữa chúng ta là thần thú. Hà tất để ý những cái đó đã từng không có ta nhật tử, ân. Tiết hồ nặng nề mà gật đầu. Nó quả thực không tìm lầm hồ quân, liệt nhi. Tú đủ rồi liền có thể nghỉ ngơi một chút. Lôi bằng một cái cô gia lão thú. Qua hơn 1000 năm đều không có bạn nhi, mà lửa cháy thần hồ. Cái này mới từ trong trứng ấp ra một năm vật nhỏ. Cứ nhiên tìm được rồi tức phụ. Tinh thần trong không gian chúng thú đều là thực tức giận. Liên thanh hoa 5 ngày thời gian. Từ linh võ hạ nhị đoạn tấn chức tới rồi linh võ trung một đoạn, hư vô trong không gian. Nếu không phải có đỉnh hồn nói cho mấy ngày liền kiệt bọn họ. Liên thanh tại ngoại giới tấn chức. Chỉ sợ bọn họ đã nhiều ngày đều phải cấp luống cuống, lôi bằng kim xí điểu trở về tinh thần không? Gian. Nó thật sự chịu đựng không được hồ ly vợ chồng, ghê tởm, đối thoại, mấy ngày liền kiệt mấy người. Từ hư vô không gian ra tới, liếc mắt một cái liền ngắm đến đứng ở liên thanh tả hữu trên vai hồng hồ cùng tiết hồ tỷ. Đây là ngươi mới vừa khế ước thần thú sao? Mấy ngày liền kiệt nhìn tiết hồ, nghĩ thầm tỷ tỷ lại thăng cấp. Hắn muốn lại nhanh hơn bước chân mới có thể đuổi kịp tỷ tỷ nện bước. Liên thanh vỗ vỗ liệt nhi hồ ly đầu. Cười nói, tiết nhi là nó cho chính mình tìm tức phụ, chủ nhân. Ngươi đừng nói đến như vậy rõ ràng sao. Liệt nhi đuôi cáo đều lộ ra tới, đúng rồi. Tiết nhi là vẫn luôn đãi ở băng tinh tiết sơn sao. Liên thanh còn chưa hỏi thanh tiết hồ thần thú lai lịch. Liền đem nó cấp khế ước, tiết hồ bái liên thanh vạt áo. Đáp lại nói, tiết nhi vẫn luôn ở nơi này, vừa rồi tiết lở. Ngươi có biết là chuyện như thế nào? Liên thanh nhớ rõ nàng cùng Kiệt Nhi mấy người tiến hư vô không gian trước. Cố ý quan sát bốn phía tình thế. Núi tuyết cũng không có muốn sụp đổ chi thế. Tiết hồ nghe được chủ nhân hỏi chuyện. Duỗi lưỡi liếm liếm mỏ nhọn ba. Cái kia, cái này, là Tiết Nhi không cẩn thận dẫn phát tiết lở, còn chủ nhân tốt kịp thời xuất hiện. Nếu bằng không tiết hồ liền phải bị chính mình tìm đường chết rớt. Liên thanh nghe xong tiết hồ sau khi trả lời. Câu môi cười cười. Người đối băng tinh tiết sơn địa hình rất quen thuộc đi. Ân ân, nơi này liền tương đương với tiết nhi nhạc viên. Đương nhiên quen thuộc liền dễ làm. Chúng ta tới là muốn tìm một con cửu tinh tiết rơi hầu. Người có biết chúng nó giấu ở nào? Tiết nhi sờ sờ đầu. Hồi tưởng một lát, trước đó không lâu. Cũng có một đội nhân loại tiến tiết sơn tìm tiết rơi hầu. Bất quá khi đó, tiết rơi hầu đều ở ngủ đông. Đám kia nhân loại cũng không có tìm được ân. Bọn họ vì cái gì muốn tìm tiết rơi hầu? Cái này tiết nhi liền không rõ ràng lắm. Vậy ngươi dẫn đường giúp chúng ta tìm được tiết rơi. Hầu đi, có tiết hồ ở. Liên thanh đoàn người liền không cần ở thật lớn băng tinh tiết sơn thượng. Mù quáng tìm tòi, tiết hồ lãnh chủ nhân hướng tiết rơi hầu sơn động đi. Một đường nhắc nhở nói. Chủ nhân, tiết rơi hầu khó đối phó. Hơn nữa bên trong có tiết rơi hầu vương. Cũng là nhị tinh thần thú, băng tinh tiết sơn thần thú cũng không nhiều. Trừ bỏ tiết hồ cùng tiết rơi hầu vương. Còn có hai chỉ. Hết chương.